Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, phần 277. Chương 277 huyền hà quỷ độ tượng mộc phi thai. Thần, ăn thần chúc mừng may mắn người chơi. Người thành công phát hiện thái nguyên, thành hoàng, vấn đề nhỏ bị ăn luôn đầu gỗ thành hoàng giống. Ngồi ở huyết tinh hồng khay. Phù hộ thành dân hương nến đã thật lâu không có lại sáng lên. Cuối cùng tàn canh đã là lạc bụng. Hương chủ, giấu ở tuồng màn tre sau. Nó âm mưu gần hoàn thành. Muộn tới bái khách hành hương. Thỉnh mau chóng tiến hành vô dụng dãy rùa. Che giấu nhiệm vụ 1. Ngăn cản, hương chủ, sắc phong che giấu nhiệm vụ 2. Đãi giải khóa nhiệm vụ khen thưởng. Hoàng hoàn quỷ hỏa. Quan trọng đạo cụ, qua sông người không biết hồi ức mảnh nhỏ hệ thống nhắc nhở xuất hiện khi cung hội dâng hương doanh trại, chỉ có quỷ thần cầm đồng dạng người chơi giao diện, quỷ thần khóe môi hơi kiều mà quét vệ ếch liếc. Mắt một cái, vệ ếch sắc mặt lãnh trầm mà ngồi ở trên ghế, từ bọn họ hai cái biểu tình nhìn không ra cái gì. Thiết Ca Nhi không hề có cảm giác. Vẫn cứ ở cảnh giác bốn phía, mà phòng livestream tạp một giây sau, sớm nổ tung, ai cũng không nghĩ tới, vệ ếch chỉ là ở lên ghế nhắm mắt ngồi trong chốc lát, liền đem thái nguyên trung tâm cốt truyện tuyến cấp bắt ra tới, mà bị trảo ra tới trung tâm cốt truyện tuyến cũng đủ kinh hãi, hương chủ, mưu đồ thế nhưng là sắc. Phong, một tôn khủng bố quỷ thần. Nếu là được đến triều đình chính thức sắc phong, kia kết quả sẽ là cái gì? Cho dù là Điền Nam Sơn Vương Quỷ Khan Man Sơn Chủ đều không có chính thức mưu đến vương triều sắc phong, mọi người liền tưởng cũng không dám đi xuống tưởng, nói không nên lời hàn ý từ sau cổ nhắm thẳng. Thượng Mạo, Thái Nguyên Hội dâng hương mang đến nguy cơ. Cùng phía trước sở hữu trạm kiểm soát đều không giống nhau, hương chủ. Ô nhiễm hạ Thái Nguyên. Âm hiểm, ngoan độc, rõ ràng còn không có trực tiếp tử vong uy hiếp, lại làm người hoàn toàn tìm không thấy hy vọng, hương chủ. Hội dâng hương, cung hương chân kinh, đem tất cả đồ vật đều đóng gói đến vô cùng hoàn mỹ. Người chơi đến chậm, hồng khay giống nhau là dùng bái hương phóng gà vịt tế phẩm. Nhiệm vụ văn bản như vậy hình dung là nói Thái Nguyên Thành Hoàng đã bị hoàn toàn ăn luôn sao? Cổ đại, Thành Hoàng, thật nhiều đều là bản địa có trọng đại cống hiến người tốt đã chết bị thỉnh. Phong làm Thành Hoàng, dừng bút, ngốc bước, hương chủ dừng bút, ngốc bước, hương chủ. Thái Nguyên Thành Hoàng khẳng định là hảo Thành Hoàng. Nó làm sao dám ăn Thành Hoàng giải đạo trưởng bọn họ thử cửa thành có thể hay không đi ra ngoài? Thời điểm. Hệ thống cũng xuất hiện, hồng khay, nhắc nhở. Này có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói toàn bộ Thái Nguyên Thành hiện tại đều là hương chủ, đại bàn? Sợ hãi bất an làn đạn ở phòng livestream tễ thành một mảnh. Cũng có không ít người nỗ lực an ủi có vệ ếch giải hòa nói chính bọn họ ở. Sẽ không có việc gì, an ủi là an ổn. Nhưng nói người trong lòng cũng chưa cái gì đế, vệ ếch. Giải nguyên chân bọn họ lợi hại là lợi hại không sai. Nhưng huyền hà phó bản tuyến trường, cao áp, phó bản kéo dài đến bây giờ. Vệ ếch cùng giải nguyên chân bọn họ đều là tới rồi nỏ mạnh hết đà. Tất cả đều là đỉnh tàn huyết giao diện tại hành động. Thật ra mà nói, bọn họ nếu là lại lộng không đến chân chính thở dốc nghỉ ngơi thời cơ. Phòng livestream đều hoài nghi bọn họ này nhóm người muốn chết đột ngột chết bất đắc kỳ tử, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể từ bọn họ này nhóm người ở quỷ quyệt vạn phần Thái Nguyên Thành ngạnh kháng, sợ cái gì tới cái gì, phòng livestream vừa mới ở sốt ruột. Vệ ếch cùng Lâu Lâm bọn họ không có thời gian nghỉ ngơi. Nhà ở môn liền kéo kẹt một tiếng mở ra, Thôi Tam. Mang theo mấy cuốn đồ vật tiến vào. Rõ ràng là vệ ếch lúc trước muốn nội thành nhà giàu danh phổ. Vệ ếch là dùng tù phạm đơn độc hai người vào thành, muốn thắp hương sẽ cần thiết có người tiếp ứng làm cớ. Cùng lúc trước đệ Tam chi tuần tra đội tránh đi. Hiện tại, Thôi Tam muốn hắn tìm ra cùng kia hai cái, tù phạm, tiếp ứng nội thành nhân thủ, phòng livestream. Không tự chủ được, nhắc tới một hơi, Thái Nguyên Bắc cửa thành, miếu thành hoàng phụ cận, giải nguyên chân đoàn người nhẹ nhàng thở ra, ăn thần, thần, cốt truyện hoàn toàn giải khóa sau. Giải nguyên chân bọn họ đồng dạng được đến hệ thống nhắc nhở. Tuy rằng không lộng minh bạch, về ếch là như thế nào giải khóa cốt truyện, nhưng cái này cốt truyện văn bản cấp tâm tình trầm trọng đại gia cung cấp một cái quan trọng manh. Mối, giải quyết Thái Nguyên vấn đề mấu chốt, muốn rơi xuống, thành hoàng, đi lên. Giải nguyên chân ở mặt bàn mở ra một chương Thái Nguyên bản. Đồ. Trần Trình khó hiểu mà xem hắn, chính là thành hoàng không phải đã bị. Trần Trình không đem nói toàn, nhưng trong phòng người đều biết hắn có ý tứ gì. Bọn họ hiện tại là giấu ở một chỗ Tống Nguyệt Mi tự mình mua nhà cửa. Cung hội dâng hương trung thượng tầng thành viên, đều sẽ lợi dụng qua tay nước luộc. Ở đường sẽ bên ngoài trộm mua sắm một hai nơi nhà cửa. Tống Nguyệt Mi làm như vậy. Cũng không sẽ dẫn người hoài nghi, thậm chí nói, nàng nếu là thật sự nửa điểm tư tâm đều không có, mới có thể khiến cho đường sẽ người cảnh giác, chớ quên chúng ta từ cung hương bái chủ 18. Cuốn kinh thư thu thập đến đồ vật, giải nguyên chân nhắc nhở, thành hoàng tuy rằng bị cắn nuốt, nhưng chúng ta còn có thể từ kinh thư tìm được một ít còn sót lại, thành hoàng cấm. Giải nguyên chân nói còn chưa nói xong, hắn phiên kinh thư tay bỗng nhiên dừng lại, những người khác chú ý tới giải nguyên chân dị thường. Lập tức hỏi, làm sao vậy? Giải nguyên chân thần sắc ngưng trọng, nhanh chóng đem kinh văn lại phiên mấy lần, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía những người khác. Không thấy, kinh thư lạ tự toàn không thấy, Trần Trình, vệ mười đạo cả kinh. Nhanh chóng tiến lên, chính mình động thủ phiên kinh thư quả nhiên. Kinh cuốn chung không có nửa cái tự tối hôm qua bọn họ đọc được quá cổ quái chữ. Bọn họ đã tới chậm, Thái Nguyên thành ô nhiễm cấp bậc tăng lên sau. Này bộ phận giấu ở hương chủ kinh thư, thành hoàng tàn cấm, lại bị hương chủ cấp cắn nuốt trong. Phòng người hai mặt nhìn nhau. Từ lẫn nhau trên mặt nhìn ra một tia khó có thể áp lực lo âu, nhưng vào lúc này, Tống Nguyệt Mi kịp thời ra tiếng, ta cùng đường tần đã sao tề một phần, giải nguyên chân. Trần Trình cùng vệ mười đạo lúc này mới phản ứng lại đây bọn họ thiếu chút nữa đã quên. Đường tần cùng Tống Nguyệt Mi tới Thái Nguyên thành thời gian so với bọn hắn sớm. Các nàng đồng dạng phát hiện kinh thư vấn đề. Mang theo một tia may mắn. Giải nguyên chân từ Tống Nguyệt Mi trong tay tiếp nhận sao chép cẩn thận thành hoàng tàn cấm. Tối hôm qua, giải nguyên chân cùng ngũ hành lục đạo đều chỉ tiếp xúc tới rồi kinh thư tiền tam cuốn. Sau 15 cuốn còn không có đụng tới. Thẩm tra đối chiếu qua phía trước chữ. Xác định Tống Nguyệt Mi sao chép này phân hẳn là không có sai. Giải nguyên chân cầm này phân thành hoàng tàn cấm, mày lại chậm chạp không có buông ra. Trần Trình nhìn ra hắn thần sắc không đúng, hỏi làm sao vậy, vệ tiền bối, ngài tới thử xem. Giải nguyên chân không có trả lời Trần Trình nói, mà là đem sao chép ra thành hoàng tàn cấm qua tay cho vệ mười đạo cùng hắn giống nhau, đem thành hoàng tàn cấm lật qua tới đảo qua đi. Chuyển hai lần, sắc mặt khó coi lên, mặt khác một vị ngũ hành lục đạo viện thủ đoán được cái gì? Thấp giọng nói, lão mười, chẳng lẽ là thành hoàng tàn cấm, mất đi hiệu lực, vệ mười đạo ngẩng đầu, đem giải nguyên chân vừa mới không muốn nói thẳng ra tới sự nói ra tới, Tống Nguyệt Mi cùng Trần. Trình đồng thời ngẩng đầu, hai người trên mặt toàn xẹt qua một mảnh u ám. Thành hoàng tàn cấm mất đi hiệu lực. Đối ứng thuyết minh, hương chủ, ô nhiễm cùng khống chế đề cao, đối người chơi cùng ngũ hành lục đạo. tới nói, này đều tuyệt đối không phải cái gì tin tức tốt. Liền ở trong phòng không khí nặng nề thời điểm, Tống Nguyệt Mi trên người bỗng nhiên lăn xuống một thứ, có chút phân lượng thiết xúc sắc rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang lập tức đem ánh mắt mọi người cấp hấp dẫn qua đi. Nhìn thấy rớt ra tới đồ vật khi, trước hết ra tiếng thế nhưng là vệ mười đạo, liễu gia quỷ bạc đầu. Tống cô nương, thứ này ngươi từ đâu ra? Leng keng, chúc mừng người chơi kích phát, liễu thị quỷ bạc đầu, chỉ dẫn. Thỉnh ở đây người chơi tuyển ra tốt nhất đầu đầu người nhắc nhở. Quỷ gói lộ, tốt nhất chỉ dẫn chỉ phát sinh vận khí cũng đủ người trên người. Hệ thống nhắc nhở ở giao diện rất nhỏ chợt lóe. Trong phòng giải nguyên chân, Tống Nguyệt Mi, Trần Trình đồng thời đúng rồi một chút tầm mắt, này cái liễu thị quỷ bạc đầu. Vẫn là Đường Tần ở Thái Nguyên cốt truyện giai đoạn trước đạt được lúc ấy nàng giả trang dân chạy nạn, trà trộn vào một cái kỹ viện, gặp được một cái họ Liễu phó bản nhân vật. Đối phương ở được đến nàng trợ giúp sau, giao cho Đường Tần một ít manh mối, làm Đường Tần có thể nhanh chóng tiến vào cung hội dâng hương. Đường Tần từ lần đó nhiệm vụ còn đạt được giống nhau đặc thù đồ vật. Liễu thị quỷ bạc đầu, quỷ bạc đầu có được nhất định bói toán năng lực cùng nguy hiểm báo động trước năng lực, có thể làm người chơi trước tiên tránh đi một ít tiểu nhân nguy cơ. Duy nhất không đủ chính là thứ này sử dụng lên thực xem người chơi âu phi khí. Thanh hắc quỷ bạc đầu lăn trên mặt đất, phía trên xúc sắc nhan sắc phân hai loại, một loại là màu đen, một loại là màu trắng, đầu ra điểm đen là có thể đủ đạt được hữu dụng chỉ dẫn. Chỉ dẫn kỹ càng tỉ mỉ trình độ từ điểm số quyết định. Đầu ra bạch đầu, đó chính là hàng thật giá thật, bạch đầu, không biết vì sao. Giải nguyên chân, Trần Trình trong đầu đồng thời xẹt qua một ý niệm may mắn này ngoạn ý. Không phải về ếch tất dùng không thể đồ vật, Tống Nguyệt Mi không có phát hiện giải phó đội cùng. Trần Trình cổ quái trầm mặc. Nàng có điểm như lâm đại địch mà nhìn chằm chằm trên mặt đất xúc sắc. Đầu ra điểm đen liền có mấu chốt chỉ dẫn. Đầu ra điểm trắng chính là bạch đầu. Như vậy quan trọng cơ hội, hiển nhiên không thể bạch bạch lãng phí. Nhưng vận khí loại sự tình này, ai cũng nói không chừng, thế nào? Ai tới ném xúc sắc? Tống Nguyệt Mi quay đầu xem trong phòng những người khác. Ngày thường ta ném là còn hảo, không nhất định có thể nhiều lần ra hắc 6 hắc 8, nhưng ít nhất có hắc 4. Bất quá, Tống Nguyệt Mi đốn hạ, có vẻ có vài phần hoang mang, gần nhất cũng không biết như thế nào, liền tay của ta khí đều trở nên có điểm kém, thiếu chút nữa liền hắc nhị đều đầu không ra. Tống Nguyệt Mi cảm thấy chính mình gần nhất vận khí tà môn cổ quái. Lúc này thật đúng là không dám mạo hiểm, nàng vừa định từ mặt khác đồng đội chung tìm cá nhân tới ném xúc sắc, không nghĩ tới trong phòng một mảnh yên tĩnh. Giải nguyên chân, Trần Trình thần sắc vi diệu mà rời đi ánh mắt, vệ mười đạo xấu hổ mà đứng ở tại chỗ, một quả phổ phổ. Thông thông hắc bạch xúc sắc rơi trên mặt đất, trong phòng chính là lặng ngắt như tờ. Một phòng người nhìn chằm chằm kia cái phổ phổ thông thông xúc sắc. Tất cả đều như lâm đại địch, không biết là khi nào. Tống Nguyệt Mi sâu kín mà, mang điểm hoài nghi nhân sinh mà. Kỳ thật ta trước kia thật sự không phi. Trong phòng Trần Trình tầm mắt theo bản năng phiêu hướng về phía nội thành, giải phó đội trưởng. Chấn định mà mắt nhìn phía trước, phòng livestream, ngoặc kép. Sao sao sao sao nội thành vệ ếch hiếm thấy mà có loại đánh hát xì mũi toan. Hắn nhíu lại mi, hơi hơi giơ tay đè đè chóp mũi. Bên cạnh thôi tam đẳng hắn phân tích quyển sách chờ đến hoài nghi giá trị đều mau lên đây. Hắn một có động tác, thôi tam ánh mắt lập tức quét lại đây, tìm được rồi. Vệ ếch vứt tay, đem một quyển sách ném ra. Bình tĩnh mà sốc mắt thấy hướng thôi đem đầu, dựa theo vệ ếch yêu cầu, thôi đem đầu cho hắn làm ra Thái Nguyên Thành Hoàng Sách cùng Vẩy Cá Sách. Dự ép Hy Hoàng Sách cùng Vẩy Cá Sách đều là cũ xã hội quan phủ đăng ký dân cư đồng ruộng quyền sách. Người trước lại chia làm quan tịch sách, dân tịch sách, thương tịch sách cùng công tịch sách chờ. Về ếch ức cầu xem xét Thái Nguyên quan tịch cùng thương tịch sách. Còn có đối ứng đăng ký sở chiếm đồng ruộng Vẩy Cá Sách, này mấy nhà có khả năng nhất cùng kia hai. Cái tù phạm liên hợp mưu đồ, vệ ếch tùy tay một vòng, vòng một đống kẻ xui xẻo quản bọn họ không có có muốn cùng tù phạm liên thủ. Dù sao tù phạm bản nhân đơn phương theo dõi bọn họ. Kia bọn họ không có dị tâm, cũng có dị tâm, thôi tam đối người chơi, vệ ếch. Cung cấp manh mối tiến hành phán định. Phán định thông qua thôi tam đối người chơi, vệ ếch, tín nhiệm giá trị tăng lên thôi tam tròng. Mắt lại lần nữa biến thành ra bên ngoài đột ra, trải rộng tơ máu quái dị thú mắt. Hắn tròng mắt lộc cộc, chuyển động nhìn chằm chằm vệ ếch một vòng. Sau đó thoáng trở về xúc, đánh vệ ếch vòng ra tên thượng đảo qua. Thôi tam thần sắc bỗng nhiên cứng lại rồi. Chỉ thấy hơn phân nửa cái Thái Nguyên Thành có uy tín danh dự thương hộ, quan hộ đều bị vệ ếch điểm binh điểm tướng mà vòng lên. Vệ ếch ở tùy tay một vòng sau, vẫn luôn ở quan sát thôi tam thần sắc biến hóa. Thôi tam thần sắc cứng đờ sau, vệ ếch sớm có chuẩn bị. Những người này đều có cùng tù phạm thông đồng hiềm nghi. Cái này, Hồ gia tòa nhà ở vào thành Bắc Môn, gián năm phúc am miếu thân cận quá. Hồ gia làm giàu, thật sự không có được đến năm phúc am miếu trợ giúp. Hội dâng hương phát đạt, năm phúc am không người nguyện đi. Hồ gia rất có khả năng bởi vậy cùng tù phạm thông đồng. Lửa đốt hội dâng hương, này một hộ, điền ra. Bọn họ quân doanh môn thân cận quá, tù phạm nếu là tưởng hủy diệt hội dâng hương, liền phải trước ngăn cản quân doanh tuần binh ra tới, có thể giúp được bọn họ, tốt nhất lựa chọn chính là điền gia, còn có này một hộ. Leng keng, âm phủ tố côn, danh hiệu đã kích hoạt, người chơi giá họa vu hãm mức độ đáng tin tăng lên 50 thôi tam đối người chơi, VX, cung cấp. Manh mối tiến hành phán định thông qua thôi tam đối người chơi, vệ ếch, cung cấp manh mối tiến hành phán định thông qua hệ thống nhắc nhở không ngừng bắn ra. Thôi tam sắc mặt đổi tới đổi lui, thượng một giây còn bởi vì cảm thấy tuyến nhân cung cấp tin tức quá thái quá. Bản năng sinh ra hoài nghi cùng tiến công tính, giây tiếp theo liền bởi vì phán định thông qua, thú mắt hồi xúc. Như thế không ngừng tuần hoàn, rất giống là bị tạp bắc, đứng ở vệ ếch bên cạnh quỷ thần muốn cười không cười. Thiết ca nhi cảnh giác mà nắm lấy trong tay áo cất giấu đao. Vệ ếch bản nhân nhưng thật ra thần sắc bất biến, đôi mắt lạnh lùng, hắn dám vu oan hãm hại tự nhiên có nắm chắc, tù phạm bản nhân nói ngươi tòa nhà hào. Ngươi tòa nhà đương nhiên hào, đương nhiên là có tư thông hiềm nghi. Tù phạm bản nhân suy xét, liền tính kiểm tra đo lường 100 lần, đều là phán định thật, theo vệ ếch từng điều thuận miệng nói lung tung lý do ra tới. Thôi tam mặt thanh bạch, trắng thanh, cuối cùng thế nhưng cắn dị hóa răng nanh kéo kẹt, tại chỗ xuyến khởi khí tới, cảnh cáo, phó bản nhân vật, thôi tam, chịu kích thích quá lớn. Sắp hiện ra quái vật hình thái, quái vật hình thái. Vệ ếch tầm mắt ở thôi tam thú hóa tơ máu đôi mắt thượng đảo qua mà qua. Hắn liên tưởng đến phía trước tới lãnh bọn họ đi ra ngoài, trần trưởng sự, cung hội dâng hương bên. Trong thành viên, nếu là ngu tin quá cao, bị hương chủ ô nhiễm quá thâm, liền sẽ quỷ hóa thành quái vật. Ý niệm rất nhỏ vừa truyền. Vệ ếch ở thôi tam thú nha đều mau thử ra tới trước. Chuyện biến đổi này đó đều có cùng tù phạm thông đồng hiềm nghi. Bất quá tù phạm ít người, chân chính thông đồng hẳn là chỉ có trong đó một hai nhà. Vệ ếch ngữ điệu bằng phẳng, phảng phất lúc trước hạt bẻ vu hãm người không phải hắn giống nhau. Ta tin tưởng, tuyệt đại bộ phận tin khách, đối hương chủ vẫn là trung thành và tận tâm, theo vệ ách nói. Thôi Tam dị hóa trạng thái bị thu trở về, phó bản nhân vật, Thôi Tam, dị hóa đã giảm bớt. Hương, chủ cuồng tín đồ đều tuyệt đối thành kính. Không thể chịu đựng được đối hương chủ phản bội vệ ếch đứng ở tại chỗ. Vẫn luôn chờ đến Thôi Tam hoàn toàn khôi phục, người giảng. Hắn một tay phụ ở sau lưng, làm ép xuống thủ thế. Nếu không vừa mới, Thôi Tam dị hóa thời điểm. Thiết Ca Nhi liền phải nhịn không được động thủ, đợi vài phút. Thôi Tam vội vàng đi ra ngoài an bài cái gì. Ngay sau đó lại tiến vào, mời. Vệ ép một khối đi thăm dò khả nghi nhà giàu, nói là mời. Kỳ thật hoàn toàn không có làm vệ ếch cự tuyệt đường sống, hương chủ đại nguyện sắp tới. Hai cái lão thử ở bên ngoài tán loạn, thực sự làm người bực bội. Thôi Tam cười giữ tợn nói, im thế nào cũng phải thân thủ đem này hai chỉ lão thử cấp bắt được. Bóp nát không thể, vài vị vẫn là tự tay làm lấy. Cùng bọn im đi một chuyến, yêu cầu bị bóp nát, quỷ thần nghiêng đầu khinh phiêu phiêu ngó này chỉ. Giờ đến muốn mệnh món lòng liếc mắt một cái, vệ ếch sắc mặt hơi trầm xuống. Một bộ kiêu căng bất mãn, lại cưỡng chế hỏa khí bộ dáng, áo dài trường y đi theo thượng cỗ kiệu, mãi cho đến cỗ kiệu khởi động, vệ ếch tần sắc mới thả lỏng chút, lung lay. Qua lớn nửa đường phố sau, Thôi Tam người ở một hộ khí phái nhà cửa trước đại môn ngừng lại, lúc này. Sắc trời hơi ám, ngoại thành thành cấm, hương chủ cấm, tựa hồ đốn nội thành nhà cao cửa rộng vô dụng giống nhau, tối hôm qua về ếch bọn họ bên ngoài thành. Nội, lúc này, cũng đã yêu cầu trở về phòng tụng kinh, nhưng nội thành nhà cửa trước đại môn, như cũ khách nhân lui tới. Ngọn đèn dầu đỏ bừng, làm sâu kín chiều hôm. Thôi Tam chiều cửa gia đình đệ eo bài. Mấy người thông thuận không bị ngăn trở mà vào sân. Cốt truyện động thái nhiệm vụ, tuần tra phản. Đồ, đã kích phát cung hội dâng hương đem đầu đạt được có thể tin tức Thái Nguyên nội thành. Chư vị từ thiện hương tín chung. Thế nhưng có người phản bội bọn họ hương chủ. Thôi Tam thề. Muốn đem này đó ăn cây táo, rào cây sung phản đồ tìm ra. Hắn đem nhiệm vụ cắt cử cho ngươi. Thông minh, tuyến nhân. Thỉnh tốc tốc giúp Thôi đem đầu tìm ra chân chính khả nghi người. Nhiệm vụ 1, tìm ra thông đồng tù phạm phản đồ. Nhiệm vụ 2, tìm ra tù phạm, đã hoàn thành. Vệ ếch tầm mắt ở, đã hoàn thành, nhiệm vụ 2 thượng ngừng một chút. Rất nhỏ mà dơ lên mi, tù phạm chính mình tìm tù phạm. Tự nhiên là, đã hoàn thành, Thôi Tam lãnh bọn họ tới đệ nhất hộ, hiềm nghi người, nhà cửa. Là Hồ Gia, ở vệ ếch kiến nghị hạ, vì không rút dây động rừng. Tiến nhà cửa sau, Thôi Tam liền cùng bọn họ tách ra. Cùng hội dâng hương tuần tra đội Thôi đem đầu, là cái không cao không thấp nhân vật. Hắn lại đây. Hồ Gia có chuyên môn quản sự tới chiêu đại hắn cùng hắn huynh đệ. Vệ ếch bọn họ tắc lặng yên không một tiếng động mà trà trộn vào Hồ Gia to như vậy hoa viên hậu. Viện, quá chút thiên, chính là Thái Nguyên hội dâng hương, ngoại thành bá tánh chỉ biết hội dâng hương là hương chủ làm. Đại việc thiện, mà đối nội thành nghiệp quan tới nói, như thế dòng người tụ tập tứ phương lui tới buổi lễ long trọng. Đúng là bọn họ giao tế mưu hoa hảo thời điểm, Hồ Gia cũng không ngoại lệ, sắc trời hoàn toàn chậm. Lam sâu kín trong bóng đêm, một tràn tràn ngọn đèn dầu dừng lại ở trên bàn đá, thật sẽ lừa quỷ a. Lâu Lâm lười biếng mà đi ở về. Ếch bên người, cúi người cười khẽ, trong mắt mang theo một tia hài hước, ta như vậy phối hợp. Đại thiếu gia lấy cái gì trả ta? Quỷ thần roi điểm trên vai, vệ ếch lạnh lùng mà xem thần. Hồ Gia trong hoa viên có không ít khách khứa, nhưng cách đều rất xa. VX tiến vào sau vẫn luôn ở lang thang không có mục tiêu mà đi. Nhìn không ra hắn muốn làm cái gì, chính là quỷ thần cùng hắn cho nhau đối nghịch nhiều năm. Mục đích của hắn bị thần nhìn ra, hết sức bình thường, VX lúc trước như vậy một hồi diễn xuất. Vòng ra hơn phân nửa cái Thái Nguyên thành thương hộ quan hộ. Hoàn toàn chính là cố ý hắn mục tiêu chính là đem tận khả năng nhiều nội thành thương hộ. Quan hộ đi một lần, hắn yêu cầu quan sát nội thành thực quyền nhân vật, càng chuẩn xác một chút nói. VX muốn tìm ra, là ai cấp triều đình thỉnh nguyện sắc phong, hương chủ, muốn thông qua sắc phong. Chuyển vì chính thần, cần thiết thỏa mãn mấy cái điều kiện, hương chủ, làm giã thần. Trước hết cần ở bản địa làm ra thật lớn cống hiến, phù hộ một phương. Tiếp theo, hương chủ cần thiết được đến triều đình sắc phong thư. Cuối cùng mới là thanh thế to lớn sắc phong nghi thức. Cái thứ nhất điều kiện, hương chủ thông qua tẩy não ngu dân cùng cướp thành hoàng, phù hộ bá tánh công đức hoàn thành. Cái thứ ba sắc phong nghi thức hẳn là liền ở phía sau. Thái Nguyên hội dâng hương, thượng hương chủ cùng cung hội dâng hương sẽ đối hai cái tù phạm như thế nghiêm khắc mà lùng bắt. Cũng cùng nó mưu đồ có quan hệ, trừ bỏ VX. Quỷ thần đôi cầu nam nam này thật sự quá mức kiêu ngạo ngoại, cung hội dâng hương cần thiết bài trừ. Hết thảy khả năng quấy nhiễu trở ngại bọn họ hương chủ sắc phong tiềm tàng nhân tố, VX ở thành hoàng đêm thẩm phán đường thượng quỷ xả lửa đốt hội dâng hương. Đánh bậy đánh bạ, dẫm bạo bọn họ mẫn cảm tuyến, nhưng trừ cái này ra. Còn có một cái dễ dàng nhất bị xem nhẹ trung gian phân đoạn, thỉnh phong. Hương chủ có thể được đến triều đình sắc phong thư, khẳng định có đầy đất đức cao vọng trọng, hương lão, người tài, hướng triều đình dâng lên thỉnh phong thư. Này bộ phận người, bọn họ đại biểu bản địa bá tánh, hướng triều đình thuyết minh, này thần vô hại, an lương, công đức cực đại, khiến cho triều đình giáng xuống ân chuẩn, hồi báo, hương chủ, đối địa phương phù hộ, mà cái này phân đoạn tham dự già. Vừa lúc là toàn bộ, thần ăn thành hoàng, khủng bố chuyện xưa. Dễ dàng nhất bị xem nhẹ tranh quỷ. Tựa hồ là nhìn ra vệ ếch đáy mắt lạnh lẽo. Quỷ thần đem roi vòng một vòng, giống như tay thằng giống nhau treo ở xương cổ tay thượng. Tay áo xem kịch vui không chê sự đại địa trêu chọc vệ ếch. Không bằng như vậy, ngươi cầu ta một chút, ta nói cho ngươi là này đó con kiến dẫn đầu đưa ra thế nào. Quỷ thần thuần túy là hằng ngày vừa trêu chọc. Dù sao lấy cống phẩm lại lãnh lại ngạnh xú tính tình, khẳng định sẽ không đáp ứng. Ai biết, vừa dứt lời, thanh niên dứt khoát lưu loát, nga, cầu ngươi, quỷ thần hài hước, cười cương ở trên mặt. Vệ ếch chậm gì gì nhấc lên mí mắt, cầu, nói đi, tác giả có lời muốn nói. Tiết thần, cười không nổi, giờ PGT yết thần, hắn vì cái gì không ấn quy luật ra bài. Tới tới, song càng hợp nhất, chậm điểm, rơi xuống 200 tiểu bao lì xì bồi thường PPP, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao. Hết chương.